Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thứ 26 chương thần y diệu thủ, không nói Lệ Gia những hạ nhân kia là như thế nào kinh ngạc. Ngay cả nhìn quen đại cảnh Lệ lão phu nhân hòa hai vị Lệ Gia xuất thân danh môn con dâu. Đang nghe đến Lệ Như báo kêu một tiếng này, sư tôn, sao? Cũng đều kinh ngạc dị thương. Chỉ bất quá, Lệ lão phu nhân mấy tuổi rốt cuộc là bày ở nơi đó. Nàng dưới đáy lòng kinh ngạc qua đi, liền cấp tốc đứng dậy, ở lão tam Lệ Như sư phu nhân Lệ Tiền thị nâng hạ. Hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt nghênh đón, không biết tiên tử giá lâm, lão thân không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh tiên tử thứ tội. Lệ Trương thị hòa Lệ Tiền thị cũng song song chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt phúc thân hành lễ. Thiếp thân Lệ Trương thị, Lệ Tiền thị, thấy qua tiên tử vạn phúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ vi dẫn, réo rắt thanh âm mang theo dễ nghe âm điệu, các vị không cần đa lễ, ta cũng là nghe nói lão gia tử ra sự, lúc này mới mạo muội đến đây bái phòng, còn thỉnh lão phu nhân không muốn trách mới là. Lệ lão phu nhân luôn miệng nói đạo, không dám, tiên tử có thể tới. Đó là ta các Lệ gia vinh hạnh, hàn xá cũng rồng đến nhà tôm, tiên tử, mau mau mời ngồi, hàm yên, mau mau sai người cấp tiên tử dâng trà, Lệ gia hai cái này con dâu. Lão nhị Lệ Như báo thê tử Trương Hàm Yên, xuất thân Lương Châu thành uy tín lâu năm thế gia Trương gia. Trong nhà sở khống sản nghiệp, trải rộng toàn bộ phương Bắc, lão tam Lệ Như sư thê tử Tiền Bảo Bảo cũng đồng dạng xuất thân quân môn. Kỳ phụ là Lương Châu quân doanh một vị du kích tướng quân. Trong nhà thân nhân cũng nhiều sổ ở quan trường hoặc quân doanh nhậm chức. Mà Lệ Kiêu vị kia tùy kỳ phụ Lệ Như Hồ ở kinh thành cuộc sống mẫu thân Triệu Dĩnh. Cũng đồng dạng xuất thân danh môn, kỳ phụ là đương nhiệm Ích Châu thành tuần phủ đại nhân. Cái gọi là môn đăng hộ đối, nhìn Lệ ra, đã biết một hai, Lệ Trương thị nghe đến lão phu nhân dặn bảo. Đi nhanh lên đến thiên gian, nhượng lão phu nhân gần người đại nha đầu Thu Hương mau mau phao thượng một bình tốt nhất trà đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt trái lại vi khoát tay chặn lại, lão phu nhân không cần khách khí, ta nghĩ xem trước một chút lão gia tử, được không? Lệ lão phu nhân ngẩn ra, nhìn về phía nhi tử Lệ Như báo, Lệ Như báo lập tức đối Lệ lão phu nhân giải thích. Nương! Sư tôn là đương nhiệm thiên y môn môn chủ, không chỉ y thuật bất phàm, liền đan thuật cũng phi thường chắc tuyệt, có sư tôn xuất thủ, trà bệnh, thì có hy vọng, thật vậy chăng? Kia nhưng thật tốt quá, Lệ lão phu nhân đại hỉ, vừa cảm kích chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt phúc thi lễ, tiên tử, thứ cho lão thân có mắt như mù, còn thỉnh tiên tử xuất thủ cứu giúp, lão thân tất đương thâm tạ. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ đỡ dậy Lệ lão phu nhân. Cười nói, lão phu nhân không cần phải khách khí. Lão gia tử là Như báo và Như sư phụ thân. Đồ nhi có việc, ta tác vì sư phụ của bọn họ. Tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Người một nhà, liền biệt nói cái gì nữa khách khí nói. Lệ lão phu nhân vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt như vậy bình. Dị gần gũi, lập tức cười mị mắt. Hảo hảo hảo. Đô là người một nhà, lão thân sẽ không cùng tiên tử khách khí. Tiên tử, thỉnh đến bên này, vẫn tượng người tàng hình như nhau đứng ở bên cạnh cảnh đại phu. Lúc này thấy mọi người đi vào Lệ lão gia tử nội thất. Hắn cũng vội vàng đi vào theo, mặc dù không có nghe nói qua thiên y môn, đãn có thể cùng ngày y môn môn chủ, lại có thể đương được khởi tiên tử danh xưng là nhân. Tự nhiên y thuật siêu phàm mani bọn họ này đó phàm giới đại phu. Ai không dự đoán được tu tiên y môn yêu ái a? Nếu là có thể được bọn họ truyền thụ một hai môn tài nghề. Đủ để cho bọn họ được lợi chung thân. Hôm nay cái khó có được có cơ hội tốt như vậy. Cảnh đại phu sao chịu phóng quá. Hắn dưới đáy lòng âm thầm mừng thầm không ngớt. Hôm nay cái đến Lệ phủ khám. Thật sự là tới quá đúng. Mộ Dung Cửu Nguyệt đến gần Lệ lão gia tử bên người. Như bình thường đại phu như nhau, bắt đầu bắt được Lệ lão gia tử tay tiến hành bắt mạch. Sau đó, lại kiểm tra con ngươi hòa bựa lưỡi. Đãi kiểm tra hoàn tất sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng thẳng người. Đối Lệ lão phu nhân chờ người nói, lão gia tử tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ cũng di chuyển vị trí bị hao tổn. Bất quá, không có gì vấn đề lớn. Một hồi ta cấp lão gia tử phục một viên hồi xuân đan. Lại bổ sung kim châm độ khí. Hẳn là liền hội không có chuyện gì, Lệ lão phu nhân và Lệ Như Báo chờ người vừa nghe. Lập tức đại hỉ, vậy làm phiền tiên tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt trực tiếp theo không gian triệu ra một cái bình ngọc. Từ bên trong đổ ra một viên lục sắc giạt rào hồi xuân đan. Cấp Lệ lão gia tử uy xuống. Ngay sau đó, nàng lại từ không gian triệu ra một bộ kim châm. Tay nâng châm rơi, nhanh như chớp, người xem hoa cả mắt. Chỉ thấy tay ngọc tàn ảnh, hoàn toàn thấy không rõ của nàng rất nhỏ động tác. Lệ lão gia tử trên người trong chớp mắt liền thứ mãn kim châm. Kia nhoáng lên kim châm, thấy người ở chỗ này mỗi một người đều tâm can nhi thẳng run. Chăm chú nhéo tâm, liền khí cũng không dám đại xuyễn một tiếng. Cảnh đại phu càng là trừng lớn mắt, rất sợ một cái nháy mắt, liền lỗi lậu quá Mộ Dung Cửu Nguyệt bất luận cái gì một động tác. Mộ Dung Cửu Nguyệt xuyên qua kim châm, đem linh khí chậm rãi thẩm thấu tiến Lệ lão gia tử trong cơ thể. Nhượng hồi xuân đan dược hiệu cấp tốc tản ra, rậm rạp Lệ lão gia tử mỗi một tấc gân mạch chỗ sâu. Tịnh giúp hắn rất nhanh hấp thu dược lực, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trị liệu trong quá trình, bàng quan Lệ lão phu nhân và Lệ Như Báo chờ người. Tận mắt thấy Lệ lão gia tử kia nguyên bản xanh trắng sắc mặt. Chính từng chút trở nên bình thường, càng về sau, bắt đầu khôi phục huyết sắc, trong lòng thực sự là vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là, Mộ Dung Cửu Nguyệt y thuật, thực sự ngoài dự liệu của bọn họ hảo. Thì chính là, Lệ lão gia tử rốt cuộc cứu về rồi. Bọn họ rốt cuộc có thể yên lòng. Nhưng ở nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt trên trán kia không ngừng rơi xuống mồ hôi hột lúc, bọn họ lại ở trong lòng âm thầm áy náy. Lần này thật làm cho tiên tử kiếm vất vả. Một hồi cả nhà bọn họ nhân thật là được hào hào cảm ơn tiên tử cứu mạng tri ân. Cuối cùng, mọi người thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tiêm vung tay lên. Kim châm giống như có sinh mệnh bình thường bay trở về đến trên tay của nàng. Lại nhìn nàng cấp tốc đem kim châm thu hảo. Lập tức tất cả đều dương mắt nhìn nàng. Chờ nàng đi tới kết luận. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng phi thường hiểu lòng của bọn họ tính. Không có nhiều úp mờ, trực tiếp cười nói, được rồi, lão gia tử không có việc gì. Nửa khắc đồng hồ hậu, lão gia tử nên tỉnh, các ngươi có thể đi trước chuẩn bị một điểm tham cháo. Lão gia tử tỉnh lại hẳn là hội đói bụng nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt lời. Lệ lão phu nhân trong lòng đại định, mừng đến một nắm chặt Mộ Dung Cửu Nguyệt tay. Chăm chú nắm lấy, lại ngữ mang cảm kích nói, tiên tử, thực sự rất đa tạ ngài. Này cứu mạng đại ân, ngài nhượng lão thân thế nào báo tốt? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, vậy ta ngay quý phủ quấy dày một khoảng thời gian, thế nào, lão phu nhân sẽ không chào đón đi. Dù sao nàng còn muốn cho Lệ Như Báo, Lệ Như Sư. Lệ Kiêu bọn họ truyền thụ thiên y môn tu luyện tâm pháp hòa một ít y dược tri thức. Thuận tiện muốn chờ Lệ Kiêu tin tức, không như liền ở đây ở đến được rồi. Có nàng này thiên y môn môn chủ ở Lệ Phủ đóng ở. Cũng tốt kinh sợ mỗi những người này, để cho bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, cũng đừng trách nàng không khách khí. Lệ lão phu nhân vừa nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt lời này. Lập tức cười mị mắt, đương nhiên hoan nghênh, tiên tử chịu lưu lại, đó là không còn gì tốt hơn, lão thân cao hứng còn không kịp đâu. Nói xong, nàng lão nhân gia lại lập tức dặn bảo, Hàm Yên, ngươi tự mình dẫn người đi, đem chúng ta Lăng Ba Các thu thập ra cấp tiên tử ở. Lệ Trương Thị lập tức cười đáp một tiếng, là, con dâu này liền lập tức dẫn người đi làm mần đi. Lệ Tiền Thị cũng không phải dùng dặn bảo. Cũng theo ra cửa, đi tiểu phòng bếp bưng kia vẫn có chuẩn bị canh sâm hòa cháo phẩm. Một hồi đảng lão gia tử vừa tỉnh, là có thể ăn. Lệ lão phu nhân nhiệt tình thỉnh Mộ Dung Cửu Nguyệt đến ngoại sảnh dùng trà. Mọi người một vừa uống trà, vừa nói chuyện, thuận tiện chờ lệ lão gia tử tỉnh táo. Hết chương.